Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1184. Hiện thực thế giới. Nam, Doãn Mạn hiện tại giống như là tùy thời sẽ điên mất con thỏ. Thấy 0058 sau liền phát hoảng. Vẻ mặt cầu xin nói. Quân chủ quản, ta sai lầm rồi còn không được sao? Ta hiện tại lập tức trở về làm nhiệm vụ. Nhất định cho ngươi giao một phần vừa lòng giải bài thi, 0058. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống gì à đây là? Trở lại văn phòng, 0058 vừa muốn mở miệng đem bản thân nhìn đến tin đồn thú vị cùng Quân Nghiên trình bày một lần. Quân Nghiên lên đường, ngươi mau tới giúp ta chọn cái kịch bản, trên bàn công tác chồng chất thật dày một chồng kịch bản. 0058 một mặt giúp đỡ sửa sang lại. Một mặt nói, là chính ngươi phải làm, của ta không vội, ngươi giúp ta nhìn xem, này kịch bản thích hợp Doãn Mạn không? 0058 mở ra vừa thấy, mãnh quỷ yêu say đắm, ân, đích xác, thật kinh sợ, thật phù hợp Doãn Mạn giờ phút này tâm tình, rất thích hợp của nàng, ngươi đang nhìn này. Ngoặc kép, của ta tuyệt mỹ minh phu, kịch tình tiết tấu rất có sức giãn, nội dung khẩn trương lại kích thích. Thật phù hợp làm hại nhân nhu cầu. Nói thực ra, Quân Nghiên chọn lựa kịch bản không sai. Khả Doãn Mạn nàng chưa bao giờ tiếp khủng bố nhiệm vụ. Nàng sợ quỷ a, liên tưởng đến Doãn Mạn khóc không ra nước mắt biểu cảm sau. 0058 nói, nàng đắc tội ngươi, ân, ở trước nhiệm vụ bên trong hố ta. Làm hại ta nhiệm vụ chỉ có hoàn thành một nửa. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Cùng nàng người máy nói một tiếng, đem tư liệu phim âm bản đến của hắn số liệu trong khố mặt. Gây cho Doãn Mạn, 0058 nói, nếu nàng tìm lý do cự tuyệt làm sao bây giờ? Không có việc gì, kịch bản cái gì cần có đều có, luôn có thích hợp của nàng, Quân Nghiên chờ mong nhìn đến Doãn Mạn hối cải để làm người mới một. Ngày, gặp phải Thẩm Mạn Thanh còn có thể toàn thân trở ra. Đắc tội nàng, muốn theo nàng trong tay đào đến tiện nghi, còn sớm thật sự, kế tiếp thời gian, Quân Nghiên sẽ làm nàng biết cái gì mới kêu trả thù. Nga, đúng rồi, ta cùng ngươi nói chuyện này tình, 0058 nói. Ta nghe 0045 nói, tổng bộ lãnh đạo muốn tới phân bộ thị sát, liền định ở bản nguyệt 25 hào, đến lúc đó chủ quản đã ngoài đều phải tham gia hội nghị. Không thể vắng họp, Quân Nghiên nhìn xuống thời gian, thế này mới đầu tháng, con cũng đủ nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngươi có thể lộ ra xuống dưới đều là cái gì lãnh đạo sao? 0058 nói, ta vừa thăng lên đến không bao lâu, vẫn là cái tân thủ, làm sao mà biết, bất quá nghe 0045 nói đến nhân phái đoàn rất lớn. Hẳn là tổng bộ phó tổng đi, công ty nhân viên thăng cấp đều phải thông qua khảo hạch. Tầng thấp nhất là nghiệp vụ viên, hướng lên trên đi chính là chủ quản, phó quản lý, tổng giám đốc, này đó còn chỉ là phân bộ. Tổng bộ phó tổng đối với Quân Nghiên mà nói liền cùng gặp quốc gia người lãnh đạo giống nhau. Có thể ở cùng nhau họp tuyệt đối là vinh hạnh, Quân Nghiên nói, cần ta trước tiên nửa tháng chuẩn bị sẵn sàng sao? Không cần, ngươi đưa tay đầu sống giao cho ta cùng Phan Hồng là tốt rồi. Vì nữ phụ ngành công trạng suy nghĩ, ngươi vẫn là đi tìm nhiệm vụ làm đi, nói cho cùng có đạo lý. Nàng vậy mà vô pháp phản bác, đưa tay đầu công tác giao cho 0058 sau. Quân Nghiên trước tiên tan tầm đi trở lại ký túc xá, tẩy sạch cái nước ấm tắm, nằm trên giường ngủ, hát công ty viên công phúc lợi tốt lắm. Nàng vẫn là cái nghiệp vụ viên thời điểm, còn có 4 người ký túc xá, chờ lên tới kim bài nghiệp vụ viên sau chính là 2 người ký túc xá. Đến bây giờ thăng vì thực tập chủ quản, đã là đan nhân gian, hơn nữa còn là theo tổng thống phòng giống nhau đơn độc nhân gian. Di động, luôn luôn có 0058 thay thế nàng nạp điện. Mở ra di động, Quân Nghiên tuần tra hạ chi phiếu nội ngạch trống. Không nhiều không ít 100 vạn, đủ nàng ở nội thành cho vay mua phòng ở, kiếm tiền khiến nàng vui vẻ. Nàng hiện tại cái gì cũng không tưởng, đã nghĩ cấp bản thân mua nhà mua xe, trải qua bình thường nhân ngày. Hết chương.